Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ma Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 6, phương thức tu luyện của Ma Môn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Bước vào tàng thư các, đập vào mắt là một lão nhân tóc bạc hoa râm, vẻ mặt chán chường, nằm trên ghế bập bênh phơi nắng, tay cầm một cuốn đạo thư chăm chú lật xem. Lữ Dương vừa bước vào cửa, lão đã nhìn sang. Lại là người mới nhập môn. Lão nhân nhàn nhạt nói, tự mình đi vào trong lựa chọn đi, nhớ kỹ. Cứ theo quy củ viết bên trong mà làm, nếu không chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lữ Dương chắp tay, sau đó liền đi về phía kệ sách. Quả nhiên hắn vừa mới tới gần, lệnh bài đệ tử bên hông dường như cảm ứng được cái gì. Ánh sáng nhạt hiện lên, sau đó hóa từng dòng chữ nhảy múa giữa không trung. Lữ Dương, đệ tử Bổ Tiên Phong. Có thể nhận miễn phí bí truyền công pháp của Bổ Tiên Phong, Long Hổ Giao Cấu, Âm Dương Đại Nhạc Phú. Đồng thời lần đầu đổi công pháp, có thể miễn phí trả trước. Vậy trả góp để đổi. Lữ Dương không hề do dự, trực tiếp nhận lấy. Ngay sau đó, trên lệnh bài đệ tử liền hiện lên nội dung của công pháp. Tâm thần của Lữ Dương rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần. Môn công pháp này sao cũng giống như Tiên Thiên Đạo Thư, chia làm hai bộ thượng hạ. Hồi tưởng lại kết cục của kiếp trước, sắc mặt của Lữ Dương có chút khó coi. Long Hổ Giao Cấu, Âm Dương Đại Nhạc Phú, viên mãn có thể luyện thành một đạo âm dương long hổ khí, xếp vào hạng ngũ phẩm. Trên lý thuyết cũng là công pháp trực chỉ trúc cơ, thế nhưng thứ đưa cho ta chỉ có thiên luyện khí. Có bài học xương máu từ kiếp trước, Lữ Dương đối với loại công pháp viết được nửa mùa thì thái giám này vô cùng kiêng kỵ, thậm chí từng có lúc sinh ra ý niệm từ bỏ tu luyện. Bất quá trầm tư hồi lâu sau, hắn lại thở dài một tiếng, vẫn là phải luyện. Luyện rồi tương lai có lẽ có tai họa ngầm, không luyện tương lai chưa chắc đã có ấy chứ. Hơn nữa môn Long Hổ Giao Cấu, Âm Dương Đại Nhạc Phú này quả thật huyền ảo phi thường, không chỉ có thể thải bổ nguyên khí của mục tiêu, còn có thể thải bổ cả tri thức của đối phương, công pháp, thần thông, kinh nghiệm hắn đều có thể thải bổ. Ngoài ra tu sĩ bị môn công pháp này thải bổ qua còn sẽ bị người tu luyện dần dần khống chế tư tưởng, từ đó khăng khăng một mực với người tu luyện, không thể tự kiềm chế, đến cuối cùng biến thành khối lỗi của người tu luyện, thậm chí cam tâm tình nguyện vì người tu luyện mà chết. Thật sự là một môn ma công quỷ quyệt tới cực điểm. Lữ Dương nghiên cứu công pháp, yên lặng thể ngộ, cứ như vậy lại qua nửa canh giờ, hắn mới thử vận công. Đầu ngón tay hai đạo chân khí lưu truyền, cấu trúc Long Hổ ẩn ẩn muốn hóa thành một đạo chân khí hoàn toàn mới. Ngay sau đó sắc mặt của Lữ Dương trắng bệch, chân khí đầu ngón tay tiêu tán. Thất bại sao? Cũng đúng, tuy rằng ta đã nắm giữ lý thuyết nhưng còn chưa thực chiến qua, song tu công pháp dù sao cũng không phải để cho một người tu luyện. Lữ Dương cũng không đản chí, chuyển sang về phía kệ sách, rực rỡ phun màu ở trước mắt. Dựa theo quy củ của tàng thư các, thân là đệ tử chính thức mới nhập môn, hắn còn có một cơ hội miễn trả trước vay trả góp đổi một công pháp thần thông. Mà khiến Lữ Dương bất ngờ chính là trong tàng thư các thế mà không chỉ có ma công, còn có rất nhiều công pháp rõ ràng xuất thân từ danh môn chính đạo, hơn nữa còn liên quan đến lĩnh vực cực kỳ rộng rãi, bói toán, kiếm quyết, ngũ hành pháp, có thể nói cái gì cần đều có. Tiểu Tiệt Tiên Thuật, Thượng Phương Thái Nhất Ngũ Hành Chính Pháp, Trường Sinh Chân Giải, Thần Tiêu Ngự Kiếm Trần Quyết. Lữ Dương chọn nửa ngày cuối cùng đưa ra lựa chọn. Thần Tiêu Ngự Kiếm Trần Quyết giá 1.000 điểm công hiến. Kiểm tra tới ngày lần đầu hối đoái, có thể miễn trả trước vay trả góp, lãi suất hàng năm là 36%. Chia 10 năm trả hết, xin hỏi có muốn hối đoái không? Bao nhiêu? Lữ Dương thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Lãi suất hàng năm 36%, có nghĩa là tiền gốc cộng lãi mỗi năm hắn đều phải trả 460 điểm công hiến. 10 năm chính là 4.600 điểm. Vay 1.000 trả 4.600. Gõ cốt hút tủy rồi. Từ từ, ta không giống người khác. Ánh mắt Lữ Dương đột nhiên sáng lên, cho vay nặng lãi miễn trả trước. Đối với người khác có lẽ là một cái hố trời, nhưng đối với hắn mà nói lại căn bản chẳng sao cả, cùng lắm thì trọng sinh. Khoản nợ kiếp trước có liên quan gì đến ta đâu, cho nên chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể bạch phiêu dùng chùa công pháp thần thông trong tảng thư khác. Đã không định trả, Lữ Dương cũng bình tĩnh hơn nhiều, lập tức vung tay, ngay cả mắt cũng không chớp lên một cái, liền vay mua thần tiêu ngự kiếm Trần Quyết. Sau đó chuyện Lữ Dương bất ngờ đã xảy ra là trước đó nhận Long Hổ Giao Cấu Âm Dương Đại Nhạc Phú là trực tiếp đưa ra nội dung công pháp, nhưng lần này Lữ Dương lại chỉ nhận được một đoạn tin tức. Công pháp đang được gửi đi, dự kiến trong vòng 3 ngày sẽ đưa đến động phủ của ngươi, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn tin tức trên lệnh bài đệ tử, Lữ Dương có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là công pháp đang được gửi đi? Công pháp này chẳng lẽ còn là cô bản, không có bản sao chép sao? Nói cái gì thế? Nhưng Lữ Dương tin tưởng Sơ Thánh Tông còn chưa tới mức cứ như vậy mà nuốt mất công pháp của mình. Trước khi đi, hắn lại tìm lão nhân ở cửa ra vào tảng thư khác. Vị tiền bối này, Lữ Dương vừa hành lễ, lão nhân trên ghế bập bênh lên mở miệng nói: không tính là tiền bối, ta cũng là đệ tử trong môn, chỉ là lớn hơn ngươi một chút mà thôi. Lữ Dương nghe vậy sững sờ, sau đó đổi giọng nói: vị sư huynh này, ngài có biết trong môn phái phải chăng có chỗ nào nhận lĩnh lô đỉnh thích hợp cho ta tu luyện song tu công pháp hay không? Thân ở ma môn, Lữ Dương đương nhiên sẽ không có cái ý niệm gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, càng sẽ không kiêng kỵ song tu. Hết thảy những thứ có thể làm cho hắn mạnh lên đều muốn lợi dụng. Lô đỉnh, lão nhân nghe vậy liếc nhìn Lữ Dương một cái, đột nhiên nói: ngươi vay tiền mua công pháp rồi sao? Lữ Dương ngẩn người, sau đó gật đầu: vậy ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này nữa. Nói đến đây, trên mặt của lão nhân lộ ra vài phần ý cười đầy thâm ý. Cái khoản vay công pháp này tuy làm người ta căm hận, nhưng cũng không phải là không có phúc lợi đâu. Trở về cứ chờ đi. Lữ Dương tràn đầy sương mù trở về động phủ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ tại sao thần tiêu ngự kiếm Trần Quyết cần phải có thời gian gửi đi, cũng như phúc lợi trong miệng của lão nhân rốt cuộc là cái gì. 3 ngày sau, một cái giường được đưa đến trước cửa động phủ của Lữ Dương. Lữ Dương khiêng cái giường vào động phủ, mở ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy một nữ tử anh vũ, thân hình lồi lõm hấp dẫn, đôi mắt phượng sắc bén lẫm liệt, bị trói chặt tay chân, nhét vào ngay giữa giường. Nữ tử tuy không nói là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là thiên sinh lệ chất. Một gương mặt mộc không tô son điểm phấn, ngược lại hiện ra vài phần thanh nhã xuất trần. Hơn nữa bởi vì ở trong cái giường oi bức quá lâu, trên người của nàng lúc này còn lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, từng giọt theo cái cổ trắng ngần lăn vào trong vạt áo. Ma đạo! Nữ tử nhìn Lữ Dương, ánh mắt hận không thể đem hắn thiên đạo vạn quả. Đồng thời, dường như cũng liên tưởng đến vận mệnh của mình, khuôn mặt xinh đẹp theo đó hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lữ Dương thấy thế thì nhíu mày: ngươi là đệ tử của Ngọc Xu Kiếm Các à? Phải thì sao? Nữ tử nhắm lại đôi mắt đẹp, trên gò má trắng nõn, chậm rãi lăn xuống hai hàng lệ trong. Người giết ta đi. Lữ Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thần tiêu ngự kiếm Trần Quyết chính là bí truyền thần thông của Ngọc Xu Kiếm Các, người đứng đầu chính đạo phương Nam. Trước đó, hắn còn đang tò mò Sơ Thánh Tông lấy từ đâu ra. Bây giờ hắn đã hiểu, Long Hổ Giao Cấu Âm Dương Đại Nhạc Phú có thể thải bổ tri thức kinh nghiệm của mục tiêu, mà Sơ Thánh Tông trực tiếp lôi về cho hắn một đệ tử chính thức của Ngọc Xu Kiếm Các. Nói cách khác, hắn nếu muốn thần tiêu ngự kiếm Trần Quyết, chỉ cần thải bổ đối phương là được. Như vậy, vừa truyền thụ công pháp, lại giải quyết vấn đề đệ tử tu luyện cần lô đỉnh, một mũi tên trúng hai đích. Quả thật là tối đa hóa giá trị lợi dụng. Vật tận kỳ dụng quả nhiên là tác phong của Thánh Tông, so với cái khổ tu đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục của danh môn chính đạo, đây mới thực sự là phương thức tu luyện của ma môn. Chương 7, thần tiêu ngự kiếm Trần Quyết. Vài ngày sau, trong động phủ, Lữ Dương ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tay phải bấm niệm pháp quyết, ở đầu ngón tay ngưng tụ một điểm linh quang, cuối cùng hóa thành một thanh bạch cốt phi kiếm mỏng như cánh ve, kiếm hiện màu xanh trắng, khi gieo vang vọng cả tiếng sấm. Đi! Lữ Dương búng tay một cái, bạch cốt phi kiếm lập tức hóa thành một dải lụa trắng dài mấy trượng hùng vĩ, bay vút ra. Kiếm quang gào thét tựa như thiên lôi cuồn cuộn lăn qua. Hảo kiếm quyết! Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Lữ Dương lập tức hiện lên vài phần vui mừng. Sau đó, hắn lại chuyển đổi kiếm quyết, Bạch cốt phi kiếm lập tức ở giữa không trung một phân thành hai. Sau đó thân ảnh Lữ Dương liền biến mất tại chỗ, phảng phất như thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại nơi một đạo kiếm quang đang hiện hữu. Mà theo kiếm quyết trong tay Lữ Dương biến hóa, thân ảnh của hắn tựa hồ hóa thành một đạo phích lịch điện quang, tùy ý xây dịch giữa hai đạo kiếm quang. Cứ như vậy qua hồi lâu, Lữ Dương mới dừng lại động tác, vẻ mặt hưng phấn. Tốt, khá khen cho một thần tiêu ngự kiếm trần quyết. Môn kiếm quyết này kỳ thực rất đơn giản, người tu luyện sau khi luyện thành có thể phân hóa ra kiếm quang, sau đó thuấn gì đến bên trong kiếm quang được phân hóa ra. Pháp lực càng cao, khoảng cách di chuyển càng xa. Nếu trưởng giáo của Ngọc Sú Kiếm Các đích thân ra tay, thậm chí có thể ngồi ngay ngắn tại Ngọc Sú Kiếm Các, một kiếm thuấn di vạn dặm, trong lúc nói cười nhẹ nhàng lấy đi thủ cấp địch nhân. Đây thậm chí còn chỉ là biến hóa sơ cấp của kiếm quyết. Lên cao nữa, nghe nói còn có thể chân chính khiến kiếm quang hiển hóa ra uy lực của thần tiêu lôi đỉnh. Đáng tiếc, bộ phận công pháp đó không phải là thứ mà Lữ Dương có thể nhúng chàm. Cũng không phải hắn thải bổ không được, mà là bản thân Vân Diệu Thanh cũng không biết. Nhưng mà cái này cũng bình thường, dù sao nếu là thần tiêu ngự kiếm trần quyết hoàn chỉnh, chỉ có 1000 điểm công hiến chắc chắn là không mua được, 10000 điểm thì còn tạm được. Ngu xuẩn không chịu nổi. Tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến, Lữ Dương quay đầu lại, đã thấy vị nữ tử đến từ Ngọc Du Kiếm Các kia đang vẻ mặt chán ghét, khinh thường nhìn hắn. Chung đụng nhiều ngày, Lữ Dương đối với nàng ta cũng có hiểu biết tương đối sâu sắc. Nữ tử tên gọi là Vân Diệu Thanh, đệ tử nội môn của Ngọc Du Kiếm Các, sư tổng thần tiêu chân nhân, chủ tu thần tiêu ngự kiếm trần quyết, từng có tu vi luyện khí tầng 6. Lữ Dương nhìn về phía Vân Diệu Thanh hiếu kỳ nói, kiếm quyết của ta dùng sai rồi sao? Vân Diệu Thanh nghe vậy ngoảnh đầu đi chỗ khác. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ma đầu, ngươi cho dù học lén kiếm quyết của ta cũng chỉ là vẽ hổ không thành lại thành chó mà thôi. Hà tất phải như vậy chứ? Lữ Dương lắc đầu, đi đến trước mặt Vân Diệu Thanh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi xác định không định nói cho ta biết sao? Hay là ngươi lại muốn ép ta dùng cái kia? Cái kia? Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Vân Diệu Thanh lập tức dâng lên một vệt đỏ ửng. Đôi mắt đẹp mê ly lập tức chợt tỉnh táo, mang theo sự thống hận nhìn chằm chằm Lữ Dương. Không phải chỉ là ma môn công kia thôi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục ư? Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ngươi đã khuất phục một lần rồi. Lữ Dương chỉ cái huy chương ở trước ngực Vân Diệu Thanh nói, ngươi sẽ không quên chứ? Ngươi nói bậy. Nhìn ân ký trên người mình, Vân Diệu Thanh tủi nhục mím chặt môi. Lần đó chỉ là ngươi thừa lúc vắng mà vào thôi. Nói xong, nàng liền siết chặt mặt dây chuyền ở trên cổ mình. Đó là một thanh bạch ngọc tiểu kiếm cấu tạo tinh xảo, là pháp kiếm chỉ có đệ tử Ngọc Du Kiếm Các mới có thể sở hữu, tác dụng giống hệt như lệnh bài đệ tử của Lữ Dương. Ta là đệ tử của Ngọc Du Kiếm Các, cùng ma đạo khúc đội trời chung, điểm này tuyệt sẽ không thay đổi. Cho dù ma công của ngươi có cường đại đến đâu, nhân tâm sẽ không bởi vì những thứ mà tà ma ngoại đạo này mê hoặc mà thay đổi. Lòng trung thành của ta đối với kiếm các cũng tuyệt đối sẽ không dao động. Ta hướng về pháp kiếm của ta mà thề. Dứt lời, Vân Diệu Thanh liền cắn chặt răng ngà, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lữ Dương, giống như một đóa hoa sen trắng thuần khiết rơi vào bùn nhơ mà không nhiễm bụi trần. Lại một ngày sau, trong động phủ, Lữ Dương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngũ tâm triều thiên. Hồi lâu sau, hắn mới nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, đồng thời Vân Diệu Thanh cũng ngẩng lên cái cổ trắng ngần như thiên nga, phát ra một tiếng thở dài đầy dư vị. Thần tiêu ngự kiếm trần quyết, kỳ thực người đã nắm giữ rất thành thạo rồi, tịnh không có vấn đề gì quá lớn, nếu có vấn đề cũng là ở ngoại vật. Vân Diệu Thanh sắc mặt đỏ bừng, hưu khí vô lực nói. Dưới sự nghiêm hình tra tấn của Lữ Dương, cuối cùng nàng ta vẫn cầu xin tha thứ. Khi Lữ Dương hỏi lại nàng, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thuận theo nói, đệ tử kiếm các chúng ta chỉ cần tiến vào luyện khí cảnh thì sẽ dùng bí pháp trong môn lấy vật kim tinh phụ trợ các loại ngoại dược tế luyện ra một viên kiếm hoàn. Tất cả kiếm pháp trong kiếm các đều cần sự hỗ trợ của kiếm hoàn mới có thể phát huy ra được toàn lực. Phẩm chất kiếm hoàn càng cao, uy lực của kiếm pháp càng lớn. Thông qua lời giải thích của Vân Diệu Thanh, Lữ Dương lúc này mới hiểu được. Hắn hiện giờ tu luyện thần tiêu ngự kiếm trần quyết chỉ có thể phân hóa ra hai đạo kiếm quang, Hơn nữa hiệu quả cũng chỉ giới hạn ở thuấn di. Tốc độ thì nhanh nhưng công kích lại không đủ. Thế nhưng một khi có kiếm hoàn gia trì, số lượng kiếm quang Lữ Dương phân hóa ra tối thiểu tăng gấp đôi. Đồng thời hắn còn có thể thân hợp kiếm hoàn, trong khi xê dịch giữa kiếm quang, đồng thời bộc phát ra trảm kích kinh người. Dựa vào đó, cùng người đấu pháp có thể nói là chiếm hết thượng phong. Trong chém giết chính diện, Lữ Dương chỉ cần điều khiển kiếm hoàn, sau đó phân hóa kiếm quang ra bốn phía, đối phương bị kiếm quang bao vây liền giống như rơi vào trong giỏ của hắn. Sau đó bất luận đối phương thi triển ra thủ đoạn gì, hắn đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát, lại từ một hướng khác giết tới, làm cho kẻ địch mệt mỏi chống đỡ. Cứ lùi kéo thế vào vài hiệp, đối phương sẽ tự nhiên lộ ra sơ hở chí mạng. Đến lúc đó, hắn lại dốc toàn lực chém một cái, đối phương cơ bản cũng chạy trời không khỏi nắng. Cho nên đệ tử Ngọc Xu kiếm các ta, đấu pháp chính là giang nam đệ nhất. Nói đến đây, trên mặt của Vân Diệu Thành lập tức hiện lên vẻ ngạo nghễ. Thế nhưng sau đó, theo một cú thúc mạnh của Lữ Dương, vẻ ngạo nghễ trên mặt của nàng lập tức tan biến, dáng hồng nổi lên, không nhịn được mà phát ra một tiếng rền mũi. Vân Diệu Thành nhắm nghiền mắt đẹp, yên lặng chờ đợi một lát, lại phát hiện Lữ Dương bất động, có chút bất an vặn vẹo thân mình, sau đó lại mở mắt. Ma đầu, ngươi... Lữ Dương đứng dậy thay y phục. Thì ra là kém ở kiếm hoàn, tế luyện chi pháp ta cũng biết. À, không còn việc của ngươi nữa rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đột nhiên tách ra, cảm xúc còn sót lại trên mặt của Vân Diệu Thành chỉ còn là sự mờ mịt. Gạt người đi, thế là xong rồi. Thải bổ đâu? Ngay sau đó, nàng đột nhiên hồi thần, theo bản năng siết chặt pháp kiếm ở trên cổ. Không, như vậy là tốt nhất. Ta vẫn là đệ tử của Ngọc Xu kiếm các. Phải kiếm tiền rồi. Đi ra khỏi động phủ, Lữ Dương bắt đầu suy nghĩ tương lai. Ta hiện chỉ có 50 điểm cống hiến, tiền thuê động phủ hàng tháng, trừ đi 30 điểm. Nếu không kiếm tiền, tháng sau ta phải chuyển về Hợp Hoan Điện rồi. Tại Sơ Thánh Tông, phương pháp kiếm điểm cống hiến có rất nhiều, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đảm nhiệm các chức vụ trong tông môn nhận lương, bán vật phẩm cá nhân, thù lao sau khi hoàn thành châu thường, cùng với nhiệm vụ tông môn vân vân. Nhưng hạt giống như ta, loại đệ tử tam vô, không chỗ dựa, không tài sản, không thực lực này, chức vụ tông môn không có cửa để giới thiệu, vật phẩm cá nhân đại bộ phận đều không đáng tiền, châu thường giá cao cũng không có năng lực hoàn thành, cũng chỉ có lựa chọn nhiệm vụ tông môn, làm công cho tông môn mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Lữ Dương càng nghĩ càng giận. Ông đây đã tu tiên rồi, thế mà còn phải đi làm công. Chương 8. Ngưu Mã tu tiên truyện. Làm công thì làm công vậy. Lữ Dương rất nhanh liền điều chỉnh xong cảm xúc. Nghiêm túc mà nói, kỳ thật ta hiện tại chỉ có thể tự sát trọng sinh. Thế nhưng mà số trang của Bách Thế Tư có hạn, cứ như vậy mà trực tiếp thì lỗ quá. Tuy rằng hiện nay đã trở thành đệ tử chính thức, nhưng Lữ Dương đối với Sơ Thánh Tông vẫn không hiểu rõ bao nhiêu. Đối với toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ giới hạn ở trong kiến thức trên sách vở. Mặc dù đã có ý niệm tự sát, nhưng vì để kiếp sau có thể tích lũy được ưu thế, kiếp này vẫn nên sống lâu hơn một chút. Trong Bổ Thiên Phong có vô số động phủ, nhưng nơi bắt mắt nhất lại chỉ có hai chỗ. Một chỗ tự nhiên là động phủ của phong chủ, chỗ còn lại là một tòa lầu cao. Lầu có 9 tầng, tên gọi là Thiện Công. Giữa các đệ tử chính thức giao dịch với nhau, bàn bố châu thưởng hay là nhận nhiệm vụ tông môn, đại đa số đều sẽ tiến hành ở Thiện Công lâu, có thể được Thánh Tông che chở. Lữ Dương đi vào Thiện Công lâu, đi tới trước một quầy hàng. Vị sư huynh này không biết nhiệm vụ tông môn có phải là nhận ở chỗ này không? Phí lời, người... Hả? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đạo nhân trẻ tuổi trước quầy hàng đầu tiên là lơ đễnh liếc nhìn Lữ Dương một cái. Sau khi nhìn thấy dung mạo tuấn tú của hắn thì ánh mắt lại sáng lên. Sau đó trên mặt của đạo nhân trẻ tuổi liền hiện ra nụ cười thân thiết. Gọi sư huynh cái gì? Ta tên là Triệu Húc Hà, đệ tử chấp sở của Thiện Công Điện. Vị sư đệ này ngươi hẳn là mới nhập môn đi, ta trước kia chưa từng gặp ngươi. Tài hạ Lữ Dương, bái kiến sư huynh. Lữ Dương vội vàng hành lễ, đồng thời kích hoạt lệnh bài đệ tử nhậm minh thân phận. Triệu Húc Hà nhìn lệnh bài, thân tình càng thêm nhu hòa, nụ cười cũng càng thêm rạng rỡ. Không tệ, không tệ, Lữ Dương sư đệ nhất biểu nhân tài, vô cùng không tệ. Chỉ thấy Triệu Húc Hà dùng một loại ánh mắt khiến Lữ Dương rất không được tự nhiên đánh giá hắn, sau đó đột nhiên nói: Lữ sư đệ, người đã muốn nhận nhiệm vụ tông môn, chỗ này vừa vặn có một nhiệm vụ, Hay nói đúng hơn là một hồi quý phú có thể tặng cho ngươi. Nếu thành, đảm bảo ngay ngày sau tiên đô mở rộng. Thật vậy chăng? Lữ Dương mặt ngoài lộ vẻ ý động nhưng trong lòng lại cảnh giác. Đảm bảo thật, không thể thật hơn được nữa. Triệu Húc Khả tuét miệng cười, chỉ chỉ lên đỉnh Bổ Thiên Phong nói: Đường Kim phong chủ có ý kén rể cho Thiên Kim nhà mình, ta bây giờ thấy tướng mạo ngươi đường đường. Ta tới tìm nhiệm vụ tông môn là dựa vào đôi bàn tay của chính mình, dùng sự cần cù và nỗ lực để kiếm tiền. Người bây giờ thế mà lại muốn ta ăn bám váy đàn bà, chui gầm trạn sao? Sao thế, không vui lòng à? Thế biểu cảm của Lữ Dương cứng đờ, Triệu Húc Hà càng thêm tích cực quyên nhủ. Đây chính là phú quý tày trời đấy. Người nếu có thể vào được động phủ của phong chủ, từ nay về sau chính là đệ tử trúc cơ, điểm công hiến, cổng pháp, tài nguyên. Cần cái gì là có cái đó. Bước đi này đúng rồi, còn có thể bớt đi 60 năm đi đường vòng. Mặc dù Triệu Húc Hà nói đến bà hoa trích chòe, Lữ Dương vẫn không chút nào động lòng. Kỳ thực nếu thật sự muốn làm trạn vương, Lữ Dương cũng không ngại. Nhưng nơi này là đâu? Sơ Thánh Ma Tông, ma đạo chính thống, có vết xe đổ của Lưu Tín ở đó. Hắn làm sao có thể tin tưởng cái gọi là kén rể của Triệu Húc Hà, khẳng định có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lữ Dương dứt khoát thở dài nói: Triệu sư huynh, kỳ thực không phải ta không muốn làm ở rể, nhưng ta thực sự là có nỗi khổ khó nói. Triệu Húc Hà nghe vậy ngẩn người. Nỗi khổ khó nói à? Thật không dám giấu giếm. Lữ Dương vẻ mặt khó mở miệng, tại hạ mang trong mình bệnh hoa liễu. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ân cần trên mặt Triệu Húc Hà lập tức lạnh nhạt đi. Bệnh hoa liễu kỳ thực không tính là gì, hắn đều có biện pháp chữa khỏi. Vấn đề ở chỗ tại sao lại mắc bệnh hoa liễu, nguyên nhân đằng sau mới là mấu chốt. Ai, đáng tiếc. Triệu Húc Hà lắc đầu, cho dù tướng mạo của Lữ Dương có đoàn chính đến đâu, phòng chủ cũng không thể nào cho phép nhi nữ của mình kết làm đạo lữ với một nam nhân có thể khiến cho bản thân mắc bệnh được. Lữ Dương cùng kính nói: Khiến sư huynh phí tâm rồi. Đưa tay không đánh người cười mặt, Lữ Dương cùng kính như thế, sắc mặt của Triệu Húc Hà cũng dễ nhìn hơn mấy phần, nói: Đã vậy ta chọn cho ngươi một nhiệm vụ tốt. Ngươi muốn nhiệm vụ như thế nào? Lữ Dương nói: Điểm công hiến cao, tương đối an toàn một chút. Nụ cười của Triệu Húc Hà không đổi, hiển nhiên sớm đã có dự liệu. Dù sao chỉ cần là đệ tử mới nhập môn đều muốn loại nhiệm vụ này. Ta chỗ này thật đúng là có một cái. Nói xong, hắn liền đưa cho Lữ Dương một cái ngọc giản. Âm Dương Tiên Ba, cần tu sĩ luyện khí cảnh dùng tinh huyết chân khí nuôi nấng mới có thể sống sót. Bổ Thiên Phong thu mua với giá cao nhất, một đóa 150 điểm công hiến. Triệu Húc Hà thân thiết nói: Đây chính là nhiệm vụ do phong chủ lão nhân gia ngài ban bố, không giới hạn số lượng, ngươi trồng ra bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Hơn nữa không cần sư đệ ngươi có tay nghề linh thực tương ứng. Âm Dương Tiên Ba năng lực thích ứng cực mạnh, chỉ cần trồng nó trong động phủ, nó sẽ không dễ dàng khô héo. Lữ Dương nghe vậy, mới đầu còn có chút động lòng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Triệu Húc Hà thấy thế nhíu mày nói: Làm sao thế? Đa tạ sư huynh chỉ điểm, chỉ là... Lữ Dương vẻ mặt đắng chát: Ta còn phải trả tiền thuê động phủ tháng sau, thực sự vô lực mua hạt giống tiên ba. Thì ra là vậy. Triệu Húc Hà cũng thở dài một tiếng: Sư huynh ta cũng là từ giai đoạn này đi tới, biết ngươi không dễ dàng gì, thôi được, để ta giúp ngươi vậy. Sau đó chỉ thấy Húc Hà vươn tay đưa lệnh bài đệ tử của ngươi cho ta. Lữ Dương ngoan ngoãn dâng lên. Một lát sau, hắn liền kinh ngạc phát hiện trên lệnh bài thế mà có nhiều thêm 500 điểm công hiến. Triệu Húc Hà mỉm cười: Đây là điểm công hiến dự phòng của ngươi tại Tam Hà Hội, sau này lúc nào cần thì cứ lấy dùng, cầm đi mua hạt giống tiên ba đi. Lữ Dương nhíu mày: Sư huynh, cái này không phải giống như khoản vay công pháp sao? Ta sợ. Tam Hà Hội là thế lực lớn trong nội môn Thánh Tông, đệ tử mới vay tiền còn có thể hưởng thụ 30 ngày miễn lãi, so với khoản công pháp của Thánh Tông thì rẻ hơn nhiều. Hơn nữa người không phải muốn mua hạt giống tiên ba sao? Triệu Húc Hà ngữ khí hòa ái thân thiết nói: Tam Hà Hội ta có một vị sư huynh chuyên môn bán cái này, người đã vay tiền từ Tam Hà Hội chúng ta, ta lại giúp ngươi nói vài câu, có thể để hắn dùng giá vốn bán hạt giống tiên ba cho ngươi. Còn có chuyện tốt như vậy? Lữ Dương vẻ mặt vui mừng. Đó không phải là nể mặt ta cùng với sư đệ ngươi có duyên sao? Triệu Húc Hà cũng cười to: Nếu như không phải thế, cơ hội bậc này người bình thường ta cũng không nói cho hắn biết đâu. Nói xong, Triệu Húc Hà lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lữ Dương nói: đây chính là ngọc giản truyền tin của vị sư huynh kia, chúc sư đệ người sớm ngày phát tài. Đa tạ sư huynh. Lữ Dương ngàn ân vạn tạ rời đi, mà nhìn bóng lưng của hắn, Triệu Húc Hà lại nhếch mình khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó lại tìm kiếm con mồi tiếp theo trong Thiện Công Lâu. Lữ Dương cũng không vội vã đi tìm sư huynh đáng tin cậy mà Triệu Húc Hà giới thiệu để mua Âm Dương Tiên Ba, mà là trở về động phủ trước, sau đó tính toán khoản nợ. Vay 500 điểm công hiến, có thể mua 10 hạt giống tiên ba, lãi suất hàng năm giống như khoản vay công pháp đều là 36%. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, dùng tinh huyết tưới nhuần, linh khí nuôi nấng, dự tính cũng cần 1 năm mới có thể toàn bộ chín mùi, kiếm được 1.500 điểm công hiến, trả xong tiền thuê nhà. Chỉ còn lại 1.140 điểm công hiến, vốn cả lãi khoản vay công pháp trả thêm 460, còn lại 680 điểm công hiến. Sau đó tiền vốn 500 mua tiền ba cộng thêm tiền lãi là 180 đến hạn. Hết rồi, tiền của ta đâu? Mang theo nghi hoặc này, Lữ Dương lại tính một lần nữa, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn hai bàn tay, hồi lâu sau mới hồi thần, lập tức tức quá hóa cười. Khá lắm, đây là đều tính kỹ cả rồi, ngay cả tiền cơm cũng không chừa lại cho ta. Không hổ là sơ thánh ma tông, thần là đệ tử thánh tông. Bắt đầu trò chơi trước tiền cõng nợ, sau đó chính là bị thánh tông dùng xích chó tài chính kéo căng tới cực hạn. Điểm công hiến kiếm được từ việc nhận nhiệm vụ chỉ là đủ chi tiêu, muốn kiếm tiền, tiết kiệm tiền thì phải tăng ca nhiều, nhận nhiệm vụ. Nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút, dây chuyền tài chính đứt đoạn, mấy khoản nợ khổng lồ trên người hắn sẽ trong nháy mắt trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Chỉ cần ngươi chịu khổ, ngươi sẽ có khổ ăn không hết. Nói trắng ra là dùng nhu cầu thiết yếu cho cổ đệ tử tầng dưới chót, bước bách đệ tử tầng dưới chót liều mạng đi làm việc, từ đó thêm gạch thêm ngói cho sự huy hoàng của sư thánh tông. Súc sinh! Nghĩ đến đây, Lữ Dương không nhịn được mà chửi ầm lên, sau đó lại tự an ủi mình. Ta làm công cho thánh tông phát điểm công hiến, vay tiền và thuê động phủ thu điểm công hiến, chẳng khác nào thánh tông tự sản tự tiêu, ta ở giữa ngồi mát ăn bát vàng. Tiếp đó, Lữ Dương lại nhớ tới Triệu Húc Hà thân thiết ân cần trước đó, lại nhìn về phía khoản vay 500 điểm công hiến. Trên lệnh bài đệ tử trong tay, trong lòng cười lạnh. Hơn nữa đã là các người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cho vay nặng lãi, ta bùng nợ. Lời tuy nói như vậy, nhưng tình cảnh châu ngựa của đệ tử Thánh Tông vẫn khiến Lữ Dương cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, càng nghĩ càng không phải là mùi vị. Một cỗ lửa giận vô danh cứ thế xông thẳng lên đầu. Ma đầu! Đúng lúc này, rèm che vén lên, hóa ra là Vân Diệu Thanh nghe được tiếng Lữ Dương chửi ầm lên, lúc này mới rời giường đi tới xem tình hình. Chương 9: Tiền tài động lòng người. Ma đầu, tâm trạng của ngươi không tốt. Vân Diệu Thanh vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Lữ Dương đang nhắm mắt dưỡng thần. Là có một chút. Lữ Dương thở dài, đem tình cảnh túng quẫn của mình gặp phải thuận miệng nói một lần. Đây chính là ma tông, có đệ tử trong môn nhất vật liệu tiêu hao, không chút nhân tính nào đáng nói. Vân Diệu Thành khẽ mở son môi. Ma đầu, Lữ đạo hữu, người thiên phú không tệ, tâm tính thượng giai, hà tất cứ ở cái ma tông này chịu nhục cầu toàn. Vân Diệu Thành nói, chỉ cần ngươi giải cấm chế trên người ta, giúp ta thoát khỏi ma tông, ta có thể thay người dẫn tiến, để ngươi trở thành đệ tử Ngọc Xù Kiếm Khác ta. Vân Diệu Thành muốn tìm chết, hắn cũng không có hứng thú phụng bồi. Nghèo thì lo giữ mình, việc cấp bách vẫn phải làm sao để nâng cao bản thân. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lữ Dương không đi mua cái gì mà Âm Dương Tiên Ba, mà là táng ra bại sản, mua vào 10 viên nguyên khí đại đan, có thể gia tăng tu vi. Kiếp này cơ bản đã đi đến tử cục rồi. Dù sao ta cũng không định trả nợ, cũng không nguyện ý lãng phí vài chục năm thời gian làm trâu ngựa. Đợi đến hạn trả nợ, khẳng định là chết không có chỗ chôn, cho nên ta nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này mau chóng nâng cao bản thân. Lữ Dương đã quyết định chủ ý, kiếp sau khi làm lại hắn muốn chọn tu vi, mà vì thế hắn nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực của mình lên tới cấp bậc cao hơn. Nếu như tu vi ta quá thấp, nó không chừng sẽ bị Lưu Tín lúc đó có mặt tại hiện trường nhìn ra, cho nên tối thiểu nhất cũng phải tăng lên cảnh giới tương đồng với hắn lúc đó. Trong lòng hắn suy tính, chỉ ít phải luyện khí trung kỳ, lại phối hợp thêm một môn liễm tức pháp quyết, như vậy mới có khả năng qua mặt được hắn. Hàn Giám nghĩ như vậy tự nhiên là nắm chắc, bởi vì luyện khí cảnh tổng cộng có 10 tầng, có sơ trung hậu viên mãn phân chia. Trong phạm vi tiểu cảnh giới cơ bản không có bình cảnh, chỉ cần tích lũy lượng là có thể đột phá. Thứ thực sự vây khốn một đám luyện khí cảnh là bình cảnh khi đột phá tiểu cảnh giới. Từ luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ, từ trung kỳ đến hậu kỳ, từ hậu kỳ đến đại viên mãn, độ khó gần như là tăng gấp đôi, khiến vô số tu sĩ không tiến thêm được tấc nào. Dựa theo tính toán của ta, 10 viên nguyên khí đại đan cộng thêm linh mạch động phủ đủ để ta đột phá đến luyện khí tầng 3. Trên thực tế đây cũng là tu vi đại bộ phận đệ tử trong tông môn. Dựa vào việc nấu thời gian và nấu tư lịch để tăng lên, cuối cùng kẹt được bình cảnh luyện khí sơ kỳ, luân lạc làm châu ngựa cho Thánh Tông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Dương cũng sẽ là một trong số đó. Nhưng mà kiếp này trong tay hắn lại có một biến số. Tâm niệm của Lữ Dương vừa động, trong tay lập tức hiện ra một đạo bạch khí bốc lên nghỉ ngút, xài đầu đánh đó. Lúc thì biến thành hình kiếm, lúc thì hóa thành khói đặc, tiên thiên nhất khí. Theo lời của Lưu Tín, tác dụng lớn nhất của tiên thiên nhất khí thực ra là giúp người ta đột phá bình cảnh. Hắn có thể đột phá luyện khí hậu kỳ, khẳng định là có công lao của nó. Lưu Tín có thể dùng nó đột phá luyện khí hậu kỳ, ta dùng nó đột phá luyện khí trung kỳ không thành vấn đề. Chỉ cần đột phá luyện khí trung kỳ, kiếp này coi như là không uổng công. Cùng lắm thì lập tức trọng sinh, tu vi kiếp sau cao hơn, điểm xuất phát của ta cũng có thể tốt hơn. Một lát sau, bên ngoài động phủ truyền đến âm thanh. Nguyên khí đại đàn của hắn được đưa tới rồi. Lữ Dương đẩy cửa đi ra, lại thấy ngoài động phủ đứng một nữ tử mặc tố y, dung nhan không thua kém Vân Diệu Thanh, dáng người đẫy đà, thậm chí còn hơn một bậc. Thiếp thân Thanh Trần tài kiến Lữ sư đệ. Nữ tử cúi người hành lễ, sau đó cười khẽ một tiếng. Tiếng cười giống như là có ma lực thấm vào ruột gan, khiến người ta không kìm lòng được mà sinh ra hào cảm với nàng. Phụng mệnh áp tải nguyên khí đại đàn sư đệ mua, còn xin sư đệ lấy ra lệnh bài nhập thu. Lữ Dương biết quy trình, lập tức làm theo. Trong lúc hai người giao tiếp, vị Thanh Trần tiên tử này còn khẽ giọng thăm dò. Sư đệ lần này có thể mua nhiều đan dược như vậy, chẳng lẽ là phát tài ở nơi nào? Sư tỷ nói đùa. Lữ Dương lắc đầu vẻ mặt đau khổ. Chỉ là vài mấy khoản nợ, đang muốn nâng cao tu vi, để còn đi nhận mấy cái nhiệm vụ thù lao cao một chút. Thì ra là vậy. Thanh Trần tiên tử gật đầu vẻ mặt quan tâm. Sư đệ cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chúng ta, những đệ tử chính thức này, người nào trên thân mà không có vài khoản nợ đâu. Nhưng mà thứ cho Thanh Trần nói thẳng, sư đệ người vẫn là không biết linh hoạt. Ồ, thầy Lữ Dương hứng thú. Thanh Trần tiên tử mỉm cười. Nhiệm vụ tông môn chỉ có bấy nhiêu, chỉ dựa vào nhiệm vụ thì làm sao có thể trả hết được nợ nần như vậy. Tại Thánh Tông, nếu như chỉ biết đi đường thường là không thể nào phát tài. Thanh Trần tiên tử nhu thành nói, thiệp thần trước đó còn tưởng rằng sư đệ người thám hiểm được động phủ của vị sư huynh nào để lại, thu được di trạch mới kiếm một món hời lớn, lúc này mới mặt mày mở miệng hỏi thăm, không ngờ lại không phải như vậy. Động phủ? Lữ Dương rũ mỉ mắt xuống, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, giọng điệu lại làm ra vẻ động lòng. Tài hạ ngủ rốt, còn xin sư tỷ nói rõ chi tiết. Sư đệ có biết Thánh Tông chính là tại Tiếp Thiên Vân Hải lập phái? Thanh Trần tiên tử nhàn nhạt nói, bên trong Vân Hải, ngoài trừ nội môn tứ phong ra, còn có rất nhiều ngọn núi đều là do chân truyền đệ tử và các trưởng lão ngày xưa lập lên. Nhưng tiên đồ dài đằng đẵng, nhiều năm qua luôn có người vẫn lạc. Nhưng sau khi họ vẫn lạc, sơn phong động phủ lại sẽ không bị thu hồi, mà cứ thế lưu lại trong Vân Hải. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng có một tòa tích một tòa đều là cơ duyên, tùy tiện một chút thu hoạch đều có thể đổi lấy lượng lớn điểm công hiến. Sư đệ người nếu có hứng thú, thiếp thân gần đây vừa vặn phát hiện ra một tòa động phủ tương đối an toàn. Thật vậy chăng? Ta không tin. Lữ Dương trong lòng cười lạnh, chỉ vì cái dáng vẻ ân cần thiện dụ của Thanh Trần tiên tử thật sự giống hệt như Lưu Tín lừa gạt mình tu luyện tiên thiên đạo thư ở kiếp trước. Đây là đang câu cá. Cái gì mà cơ duyên động phủ, mồi câu mà thôi. Xem ra lộ của rồi. Thấy ta là một tên đệ tử mới nhập môn, mua nhiều linh đan như vậy, muốn lừa ta ra ngoài làm thịt, chiếm linh đan làm của riêng. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lộ ra vẻ động lòng. Tài hạ cần suy nghĩ một chút. Việc này không vội. Thanh Trần Tiên Tử nghe vậy gật đầu, thủ tục nhiệm thu đã làm xong. Sau khi sư đệ trở về suy nghĩ kỹ có thể liên hệ ta. Suy nghĩ kỹ rồi, không đi. Mà thấy thủ tục làm xong, Lữ Dương không nói hai lời, cầm lấy cái bình đựng linh đan quay về động phủ, chỉ để lại một mình Thanh Trần Tiên Tử đang đứng ngây ra tại chỗ. Một lát sau, Thanh Trần Tiên Tử phản ứng lại, suýt chút nữa thì cắn nát răng ngà. Một khuôn mặt xinh đẹp càng là sát khí lộ ra. Cái tên Lữ Dương này dám đùa giỡn ta. Xoay người rời đi, Thanh Trần Tiên Tử rất nhanh lại đi tới một chỗ động phủ khác. Mà trong động phủ, một đạo nhân trẻ tuổi mặc hoa phục đã chờ lâu, thấy sắc mặt của Thanh Trần Tiên Tử khó coi, lập tức nhíu mày theo. Thành công rồi. Thanh Trần Tiên Tử lắc đầu, kẻ này có chút quá cẩn thận. Hơn nữa Triệu sư huynh, kẻ này vay tiền lại không đi mua âm dương tiên ba, ngược lại mua đan dược. Ta hoài nghi rằng hắn căn bản không muốn nghĩ tới chuyện trả tiền. Muốn quỵt nợ, kiếp sau đi. Triệu Húc Hà nghe vậy cười lạnh lắc đầu. Người có biết, mỗi tên đệ tử mới nhập môn, Thánh Tông đã sớm âm thầm định sẵn cái giá cho hắn. Mà khoản tiền một tên đệ tử có thể vay được trong Thánh Tông tuyệt đối sẽ không vượt quá cái giá của hắn. Mục đích là để bảo đảm bất luận phát sinh tình huống gì, Thánh Tông đều có thể thu hồi vốn, xương thịt ngũ tạng hồn phách. Những thứ này đều là đồ tốt đáng tiền, dùng để trả nợ dư xài. Hắn muốn nâng cao tu vi sao? Để hắn nâng đi. Chỉ cần người còn đó, tu vi càng cao, ngược lại càng đáng tiền. Triệu Húc Hà tuyết miệng cười, giữa dòng môi dường như đều chảy xuôi mùi máu tanh. Đến lúc đó, chúng ta không những khổng lỗ, nói không chừng còn có thể kiếm một món hời lớn đấy. Uống chi linh đan này hắn có tiền mua, lại chưa chắc có mạng dùng, không phải sao? Ý của sư huynh là... Triệu Húc Hà khẽ gật đầu, ý tại ngôn ngoại nói. Rất nhiều chuyện, chỉ cần không bị phát hiện là được rồi. Lời này vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Thanh Trần Tiên Tử lập tức khẽ sáng. Chương 10. Trăng mờ đêm giết chóc. Trong động phủ, tại một gian tĩnh thất, Lữ Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu quá trình xung quan. Linh đan nhập bụng, cộng thêm nửa tháng này, hắn liên tục thải bổ vân diệu thanh. Tu vi của hắn đã rất nhanh, chạm đến một trạng thái suy soát cực hạn. Ngay sau đó, tựa như vừa bước lên một bậc thang mới, Lữ Dương chỉ cảm thấy một luồng chân khí bằng bạc cào thét trong cơ thể, buôn đằng như sông lớn, khiến tinh thần hắn chấn động dữ dội. Luyện khí tầng 2. Trước luyện khí tầng 4 vốn không có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, dùng thời gian mài mòn cũng có thể đạt được. Nhưng mà xem ra tình hình hiện tại, e là ta không còn thời gian nữa rồi. Sự tồn tại của Thanh Trần Tiên Tử đã khơi dậy cảm giác nguy cơ trong lòng Lữ Dương. Hắn sẽ không quên kiếp trước Lưu Tín từng quang minh chính đại sát nhập vào động phủ của mình. Lưu Tín làm được, chẳng lẽ Thanh Trần Tiên Tử lại không làm được sao? Động phủ cũng chẳng đáng tin. Thứ thực sự đáng tin cậy vẫn là tu vi và thực lực của bản thân. Nghĩ đến đây, Lữ Dương nghiến răng, dứt khoát lấy ra toàn bộ linh đan còn lại, như nuốt táo cả quả mà tống hết vào trong bụng, sau đó lại gọi Vân Diệu Thành tới. Tuy làm vậy có chút phí phạm của trời, dược lực của linh đan ít nhất bị lãng phí mất 3 thành, nhưng đổi lại hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đề thăng tu vi. Trong mắt Lữ Dương, chỉ cần có thể đột phá luyện khí tầng 3, đống linh đan này coi như là vật tận kỳ dụng, không uổng công mua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 3 ngày 3 đêm trôi qua. Trong thời gian này, Lữ Dương không ăn không uống, càng là thải bổ Vân Diệu Thành tới mức nàng ta mềm nhũn như bún. Cuối cùng hắn cũng cảm giác mình đã hút vỡ được một tầng chướng ngại mỏng manh. Thành rồi. Lữ Dương nội thị toàn thân, chỉ cảm thấy giữa kỳ kinh bát mạch đang chảy xuôi luồng chân khí to lớn như sông dài, nhìn như hạo hãn vô biên, nhưng thực chất lại không cách nào tiến thêm được một nửa bước. Thoạt nhìn phảng phất như tu hành đến đây đã là viên mãn, đây chính là bình cảnh. Tiến thêm một bước nữa chính là luyện khí tầng 4. Thực hiện bước nhảy vọt từ sơ kỳ lên trung kỳ, đạt ở trong Thánh Tông cũng được coi là đệ tử ưu tú có thể đảm nhiệm được chức vụ nhất định. Lữ Dương không hề ngừng nghỉ, càng không dám buông lòng, trực tiếp lấy ra tiền thiền nhất khí. Tiếp tục. Tiền thiền nhất khí vận chuyển, sau đó Lữ Dương liền thao túng chân khí bản thân, một ngụm nuốt trọn lấy nó, rồi ngồi nhìn chân khí bạo tăng, như chấm sông đổ về biển lớn mà tuôn trào vào đan điền. Theo đà tiêu hao liên tục của tiên thiền nhất khí, Lữ Dương rất nhanh cảm thấy cái bình cảnh vốn dĩ kìm hãm hắn chết cứng, khó vượt qua như núi cao kia, đang bị gọt rũa từng chút một, cho đến khi tiên thiền nhất khí hoàn toàn cạn kiệt, đạo bình cảnh vô hình kia cũng như băng tuyết tàn rã, trong khoảnh khắc âm âm sụp đổ. Trong tĩnh thất mơ hồ, Lữ Dương đột ngột mở mắt, ánh mắt như đuốc, hư thất sinh bạch. Nhắm mắt rồi lại mở, thế mà đã qua trọn một ngày đêm. Tuy nhiên bắt đầu từ khoảnh khắc này, thực lực của Lữ Dương đã khác biệt một trời một vực so với chính hắn vài ngày trước. Luyện khí trung kỳ so với sơ kỳ, quả thật không giống cùng một cảnh giới. Lữ Dương cảm nhận biến hóa trong cơ thể, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu nói chân khí sơ kỳ là một con sông nhỏ, thì trung kỳ chính là một tòa sông biển. Quả thực tăng gấp mười mấy lần không chỉ như vậy. Đến bước này mới được coi là tu sĩ chân chính. Thời điểm luyện khí sơ kỳ, chân khí có hạn, thi triển pháp thuật thần thông gì cũng phải tiết kiệm từng chút một. Nhưng sau khi tấn thăng luyện khí trung kỳ, cơ bản không cần phải lo lắng những thứ này. Pháp thuật tầm thường dễ dàng thi triển, chân khí tiêu hao chỉ cần thở vài hơi là có thể bù đắp lại. Không tệ, không tệ. Lữ Dương bước ra khỏi tịnh thất, lấy ra một thanh bạch cốt phi kiếm, tâm niệm vừa động. Phi kiếm trong nháy mắt phân hóa ra 10 đạo kiếm quang, bao trùm toàn bộ động phủ và bên trong. Trong thoáng chốc, chỉ thấy kiếm quang gào thét lăng lệ. Lữ Dương thi triển thần tiêu ngự kiếm trần quyết, thần hợp kiếm quang, nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái tới cực điểm. Còn phải cảm tạ Lưu Tín, nếu không có đạo tiên thiền nhật khí này hoàn mỹ phù hợp với ta, ta căn bản không có khả năng đột phá, ít nhất phải dậm chân tại chỗ ở luyện khí tầng 3 mấy năm trời. Thảo nào Lưu Tín lại từ bỏ âm dương đại nhạc phú để đi tu luyện tiên thiên đạo thư kia. Đáng tiếc lập ý bất chính, lấy người làm thuốc. Lưu Tín sau khi có được nó, không biết đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp, hết thảy đều do tiên thiên đạo thư mà ra. Tà công như vậy nên để cho ta dùng mới phải. Trong lòng Lữ Dương đột nhiên nảy sinh một cỗ tham niệm, không vội, nhịn thêm một chút nữa, để kiếp sau rồi tính tiếp, ngày sau còn dài. Ngày lúc Lữ Dương đang trầm tư, đột nhiên lông mày hắn nhướng lên, nhìn về phía cửa lớn động phủ. Nguyên do là một đạo kiếm quang hắn phân ra vừa mới bị người ta chạm động. Có người. Trong mắt Lữ Dương lập tức xoẹt qua một tia hàn quang, đồng thời cũng có vài phần may mắn. Cũng may hắn quyết đoán, thà rằng lãng phí cũng phải mau chóng đột phá tu vi. Nếu không phải như vậy, hiện tại hắn đang lúc bế quan, đối với ngoại giới hoàn toàn không hay biết gì, thế chẳng phải hắn phải chết không thể nghi ngờ. Phải lấy đó làm răn đe. Nghĩ đến đây, Lữ Dương nhanh chóng thu liễm khí cơ vừa mới đột phá. Sát ý trong lòng thì càng lúc càng đậm, phảng phất như một tên thợ săn đang lẳng lặng chờ con mồi sập bẫy. Kèm theo một tiếng vang cạch nhỏ, cửa lớn động phủ bị cậy mở một cách lặng lẽ. Ngay sau đó liền thấy ba bóng người kẻ trước người sau lén lút lẻn vào từ bên ngoài. Ba tên này mặc áo đen, đeo mặt nạ, một thân chân khí không lộ mảy may. Lữ Dương nấp trong bóng tối, nhìn mặt tặc lưỡi tán dương. Nếu không phải hắn đã đột phá tu vi cao hơn, e rằng cũng không nhìn ra được lai lịch của bọn chúng. Còn tưởng chỉ là ba người phàm, bản lĩnh liễm tức này cũng xứng gọi là tinh diệu. Kẻ áo đen cầm đầu ra hiệu bằng tay, không nói lời nào. Những kẻ khác cũng ngầm hiểu ý, nhanh chóng tản ra, định lục soát trong động phủ. Ngay sau đó, tên áo đen đi đầu chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó, một đạo kiếm quang rực rỡ mang theo tiếng kiếm minh gào thét đã ập đến ngay trước mặt gã. Không hay rồi. Hắc y nhân lập tức sắc mặt đại biến, căn bản không kịp phòng ngự, chỉ có thể nghiêng người lăn lộn cố gắng né tránh. Nhưng người có nhanh, làm sao có thể nhanh hơn được phi kiếm? Kiếm quang lóe lên, cột máu bắn thẳng lên trời. Luyện khí trung kỳ. Hắc y nhân dẫn đầu hiển nhiên là người có nhãn lực. Từ uy lực của cấp độ kiếm liền lập tức nhìn ra tu vi của Lữ Dương, tại chỗ kinh hô thành tiếng, đồng thời càng phá miệng mắng chửi trong lòng. Cái đồ thanh trần khốn kiếp, đây là đệ tử mới nhập môn ư? Cái thứ quả hồng mềm dễ bóp ư? Còn nữa, cái tên Lữ Dương này rõ ràng đã là luyện khí trung kỳ, hoàn toàn có thể toàn diện nghiền ép ba tên sư kỳ bọn họ, kết quả lại còn lừa gạt, lại còn đánh lén bọn hắn. Đồ cầu tặc. Mà thấy kiếm quang bày tới, Hắc y nhân một bên bấm quyết phóng ra một đạo huyền quang hộ thân, một bên vội vàng kêu lớn: Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Lữ Dương làm ngơ, kiếm quang chém ngang. Trong nháy mắt, bộ huyền quang hộ thể của Hắc y nhân tới mức sắp vỡ nát. Đồng thời trong bóng tối lại có một đoàn chân khí gào thét lan ra, tựa như kinh đào hải lãng, cuối cùng hóa thành một bàn tay lớn mấy trượng, vân tay rõ ràng, trực tiếp tóm lấy Hắc y nhân còn lại, Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay lớn liền mạnh mẽ phát lực, trực tiếp bóp nát hắc y nhân thứ hai. Gần đất giường gãy, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng hung tàn như vậy khiến hắc y nhân dẫn đầu trợn mắt há hốc mồm. Mặt khác, Lữ Dương lại vẻ mặt hài lòng. Cái tiên thiên nhất khí đại thủ ấn này thật sự không tệ. Mặc dù ở cùng cảnh giới không hiển hiện được bao nhiêu uy lực, nhưng dùng để đánh cảnh giới thấp thì một đòn trúng một đòn. Ngoài lúc suy nghĩ, kiếm quang cũng không ngừng, chỉ thấy mười mấy đạo kiếm quang gào thét trong động phủ. Bạch cốt phi kiếm thì thuấn di xuyên thoi giữa những đạo kiếm quang, cân bản không cho hắc y nhân dẫn đầu cơ hội thở dốc. Mấy nhịp thở trôi qua, hắc y nhân dẫn đầu đã kiệt sức, bị Lữ Dương nắm được sơ hở, ngự kiếm một chém, lập tức lại có một cột máu bắn thẳng lên trời. Thật là nguy hiểm. Làm xong tất cả những điều này, Lữ Dương mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thi thể và thịt nát đầy đất, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, thậm chí còn có chút sợ hãi. Nói nghiêm túc, đây là lần đầu hắn giết người. Mặc dù bộ liên chiêu mượt mà ẩn mình đánh lén kia, hắn đã luyện tập vô số lần trong bí mật, nhưng chung quy vẫn là lần đầu tiên đưa ra thực chiến. Bình tâm mà nói, kinh nghiệm chiến đấu của ta thật ra là kém xa ba người này. Cùng cảnh giới đừng nói ba người, một người cũng chưa từng đánh bại được. Nhưng chỉ cần tìm cách đánh lén, giành lấy tiền cờ ép bọn chúng so đấu lực lượng với ta, ta vẫn có thể dựa vào cảnh giới cao hơn mà dễ dàng áp chế bọn chúng. Đây chính là đấu pháp lực không bằng đấu thần thông, đấu thần thông không bằng đấu đạo hạnh. Lữ Dương vừa phục bàn tổng kết kinh nghiệm quý báu của lần vượt cấp khiêu chiến này, suy nghĩ những điểm có thể tối ưu hóa, tin rằng chắc chắn có thể vận dụng vào kiếp sau. Chương 11: Diệt sinh chú. Ngày hôm sau, Lữ Dương chờ đợi cả ngày trong động phủ, chẳng có ai đến cả. Bà hắc y nhân kia cứ như là không phải đệ tử của Sơ Thánh Tông vậy, không hề dấy lên một chút gợn sóng nào, thậm chí còn chẳng có ai đến để kiểm tra tình hình. Lữ Dương lại cảm thán, hắn không hề nghi ngờ rằng Thánh Tông nắm giữ mệnh đằng của tất cả đệ tử lại không phát hiện ra cái chết của ba người này. Giờ nghĩ lại e rằng đệ tử tàn sát lẫn nhau vốn dĩ là quy tắc bất thành văn, chỉ cần không làm lớn chuyện, không huyền náo tới mức ai ai cũng biết thì sẽ chẳng mấy ai đến điều tra kỹ lưỡng. Dù sao mà môn phong vân quỷ quyệt khó mà suy đoán. Chết người rồi, có lẽ là diệt khẩu, có lẽ là cầu tài, lại có lẽ là biết được bí mật gì không nên biết, nhỡ đâu tra ra cái gì thật thì sao? Cho nên vẫn là không tra thì tốt hơn. Không hổ là Thánh Tông. Lữ Dương cảm thán xong liền yên tâm, bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Đầu tiên là lệnh bài đệ tử, khiến Lữ Dương khiếp sợ chính là trong lệnh bài của ba tên áo đen có trọn vẹn 400 điểm công hiến, nhiều vật mất bình thường. Hóa ra là ba tên tội phạm chuyên nghiệp. Lữ Dương nhíu mày, lại lục lọi một hồi, kết quả ngoại trừ tạp vật chỉ còn một cuốn sách mật tên là Liễm Khí Quyết, khiến hắn động lòng nhất. Dù sao trong mắt Lữ Dương, ba tên áo đen này cực kỳ am hiểu thu liễm chân khí. Nếu không phải tu vi hắn đột phá, chân khí và linh thức đều đạt được chất biến, e rằng còn không phát hiện được bọn chúng lèn vào. Đủ thế môn Liễm Khí Quyết này lợi hại tới mức nào, coi như là bản lĩnh áp đáy hòm rồi. Quan trọng hơn là cái này không liên quan đến Thánh Tông. Công pháp Thánh Tông chỉ được ghi chép trên lệnh bài đệ tử, Liễm Khí Quyết lại là một cuốn mật sách. Có thể thấy đây hẳn là cơ duyên riêng của ba tên hắc y nhân, vì thế không cần lo lắng Thánh Tông có thủ đoạn phá giải. Đúng là đang buồn ngủ mà gặp chiếu mành, chết tốt lắm. Nghĩ đến đây, Lữ Dương chân tâm thực ý khâm niệm thi thể cho ba người, sau đó đào cái hố chôn xuống, coi như là cho bọn chúng bồi yên mà đẹp. Sau đó hắn đột nhiên chuyển ý nghĩ, môn Liễm Khí Quyết này tinh diệu như vậy lại không phải Thánh Tông truyền thụ, bọn chúng lấy từ đâu ra? Chẳng lẽ sau lưng chuyện này còn có một mối cơ duyên lớn hơn? Trong nháy mắt, tâm tư của Lữ Dương trở nên linh hoạt. Thế nhưng mà rất nhanh hắn lại khắc chế tham dục, ánh mắt khôi phục về bình tĩnh. Không vội, không vội, ba người này kiếp sau có lẽ còn có thể kết giao bằng hữu, luôn có cơ hội mà. Sau khi giúp ba người nhập thổ vi an, Lữ Dương lại lấy ra lệnh bài đệ tử, bắt đầu xem xét những vật liệu cần thiết để luyện chế kiếm hoàn mà Vân Diệu Thành đã nói trước đó. Tế luyện kiếm hoàn cần tập hợp kim tinh 3 lượng, ngọc tủy 3 lượng, đan xa 2 lượng, kiếm khí 2 lượng, tổng cộng 10 lượng. Sau đó phụ trợ bằng chân hỏa, thần thủy nung khô làm nguội, khử trừ tạp chất, lại dùng kiếm quyết bí pháp từ từ rèn luyện, khiến nó cùng với tinh khí thần của người tế luyện tương hợp. mới có thể chân chính luyện thành. Lữ Dương vừa nhớ lại pháp môn tế luyện kiếm hoàn, vừa lật xem danh mục vật phẩm, kết quả càng xem sắc mặt của hắn càng khó coi. Kim tinh ngọc tủy, đan xà kiếm khí, giá thống nhất 100 điểm công hiến một lượng, chân tủy 500 điểm công hiến một hồ, chân hỏa 500 điểm công hiến một đạo, 2000 điểm công hiến. Lữ Dương cắn chặt răng thép, hắn từng nghe Vân Diệu Thành nói qua, đệ tử Ngọc Xu kiếm các sau khi đột phá luyện khí đều có thể nhận được một viên kiếm hoàn do sư trưởng ban tặng, kết quả đặt tại Sơ Thánh Tông thế mà đòi tận 2000 điểm công hiến. Đệ tử bình thường không ăn không uống làm trâu làm ngựa cho Thánh Tông 20 năm mới có khả năng góp đủ số điểm công hiến này, mà mồn chết tiệt, cái giá trên trời như vậy. Trong khoảnh khắc đã dập tắt vẻ đắc ý vừa phát tài nhỏ của Lữ Dương, khiến hắn một lần nữa nhận thức được hiện thực rằng mình vẫn là một kẻ nghèo rất mùng tơi. Như vậy xem ra 400 điểm công hiến này có chút gân gà rồi. Theo quy hoạch của Lữ Dương, sau khi kiếp sau mở lại trùng sinh, hắn sẽ lựa chọn giữ lại tu vi, cho đến kiếp này bất kể đạt được vật phẩm gì cũng không thể mang đi được. Bởi vậy 400 điểm công hiến này dù mua được thứ đồ tốt gì đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Về phần tu vi, luyện khí trung kỳ và sơ kỳ hoàn toàn khác biệt. Dùng hết 400 điểm công hiến cũng không thể giúp hắn đột phá đến luyện khí tầng 5. Xem ra chỉ có thể đi đem đổi công pháp thôi. Dù sao so với bảo vật, công pháp thần thông là tri thức, có thể mang theo sang kiếp sau. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức rời khỏi động phủ đi tới tàng thư các. Ố là tiểu tử ngươi. Lão già ở cửa tàng thư các thế mà còn nhớ Lữ Dương, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lại tới đổi công pháp sao? Nhìn dáng vẻ là phát tài rồi. Nhờ cát ngôn của sư huynh, Lữ Dương chắp tay sau đó bước vào tàng thư các. Lần này ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn tìm một môn thần thông uy lực lớn, chuyên dùng để liều mạng. Rất nhanh, hắn đã khóa chặt mục tiêu sát sinh chú 300 điểm công hiến. Môn thần thông này phi thường đặc biệt, rất giống với bế khẩu thiền của Phật môn, yêu cầu người tu luyện nuốt một ngụm sát khí trong lồng ngực, ngày đêm dùng chân khí để tế luyện, giao hòa với tính mạng. Bình thường không dùng thì thôi, có thể nói chuyện như thường, một khi đến lúc dùng, miệng vừa mở, quát một tiếng sát, đầy khoang sát khí trong nháy mắt sẽ cuốn theo một thân tính mạng bộc phát ra bên ngoài, nhiếp hồn đoạt phách, không gì không phá. Bất quá đợi ngụm sát khí này chút ra hết, người cũng chết, có thể nói là thủ đoạn đồng quy vu tận. Không tệ, vừa có thể giết người lại còn có thể tự sát, vừa vạn hợp ý ta. Mang trong mình bách thế thư, thư Lữ Dương sợ nhất thực ra không phải là chết, mà là không chết được. Bởi vì bách thế thư không thể chủ động kích hoạt, chỉ khi hắn chết mới có thể dùng. Do đó hắn phi thường cần một môn thần thông tự sát. Sau khi đổi công pháp từ tàng thư các, Lữ Dương lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thăm ngộ pháp quyết. Sát sinh chú, tàng khí tại hung, quan trọng nhất chính là ngụm sát khí này. Phẩm chất sát khí càng cao, uy lực khi sát sinh chú bộc phát càng lớn. Cái gọi là thiền phát sát cơ, tinh tú đổi ngôi, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lập úp. Do đó sát khí trong thiên hạ chia ra làm 3 loại: thiền sát, địa sát, nhân sát. Trong đó thiền sát và địa sát trăm năm khó gặp. Duy chỉ có nhân sát là tùy chỗ có thể thấy, lại lấy đào bình chỉ khí làm thượng thừa. Bên trong tàng thư các, Lữ Dương bắt đầu bắt tay vào tế luyện sát khí. Cũng may vật liệu có sẵn. Cái gọi là nhân sát chỉ khí đa phần lấy từ binh khí đào kiếm mà kẻ mang sát ý từng sử dụng. Khéo làm sao, binh khí của ba tên áo đen hắn vẫn còn giữ lại. Lữ Dương trực tiếp rút lên sát khí từ trong đó, từng chút một luyện vào cơ thể. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất như có 1000 con dao đang lóc thịt cạo xương, đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn vẫn mím chặt môi răng, không dám mở miệng. Bởi vì lúc này đang là thời điểm tế luyện mấu chốt. Một khi mở miệng, khí tiết ra ngoài, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy qua hồi lâu, hắn mới cảm giác sát khí ở trong lồng ngực dần dần bình ổn. Cùng với chân khí bản thân hoàn toàn tương liên, tâm niệm vừa động, liền có thể sẽ bộc phát được ngay. Cũng không biết lợi hại tới mức nào. Nghĩ tới đây, trên mặt Lữ Dương lập tức hiện lên một tia mong đợi. Quyết định kiếp này trước khi chết nhất định phải dùng sát sinh chú một lần, xem uy lực nó ra làm sao nào. Trở lại cửa tàng thư các, Lữ Dương lại ngoài muốn phát hiện lão già các cổng đang chửi ầm lên. Chết tiệt, cái thứ chó ngáp phải ruồi. Chỉ thấy lão già cầm lệnh bài đệ tử đôi tay đầy nếp nhăn run rẩy không ngừng. Cô mặt già nua vặn vẹo, lại nói không rõ rốt cuộc là cảm xúc gì. Lữ Dương bước lên tò mò hỏi: "Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?" "Chuyện gì sao?" Lão già nghe vậy trợn trừng mắt, hùng hăng ném lệnh bài đệ tử xuống đất, cười lạnh nói: "Đều truyền ra cả rồi, ngươi tự mình xem đi." Vừa dứt lời, lão già liền nằm vật tại ghế bành, bộ dáng hờn dỗi nuốt cục tức. Lữ Dương nhìn mà đầu óc mơ hồ, mãi đến khi hắn cũng mở lệnh bài đệ tử ra xem, vừa vặn nhìn thấy tin tức mới nhất, lúc này mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giải thưởng lớn công đức chỉ cuối cùng đã có chủ. Cá công đức màu, đệ tử mới nhập môn Tiêu Thạch Diệp rút chúng. Chân nhân ở trước mặt mọi người trao tặng giải thưởng 10 ức. Tiêu Thạch Diệp sau khi nhận thưởng liền bế quan không rõ tung tích. Hết chương 11, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.